Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478. Chương 478. Cự đại bạch ngọc. Đại hạ cửu hoàng tử. Thần pháp cung hữu sân diễn. Vô vi đạo quan huyền phi đạo. Ba vị đại hạ cửu châu tuyệt đỉnh thiên tài, từng cái đều là cao cao tại thượng tồn tại, cho dù là ở thế hệ trước cũng hiếm có thể thớt cùng ba người. Nam Tương Tử làm Hạo Nhiên thư viện một thành viên, mà ở Hạo Nhiên thư viện bên trong cũng có được nhất định danh khí. Nhưng muốn gặp được ba vị tuyệt đỉnh thiên tài cũng dị thường khó khăn. Đừng nói hắn, coi như là Hạo Nhiên thư viện đệ nhất chân truyền, Khổng Lý cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ba người này. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, Tần Phong cùng Hữu Sơn Diễn quen biết, tựa hồ quan hệ coi như không tệ dáng vẻ. Tần Phong đến lúc nào cùng Hữu Sơn Diễn quen biết? Nam Tương Tử nhớ lại có liên quan với Tần Phong tin tức, lại không có liên quan với Hữu Sơn Diễn tin tức. Ngươi là làm đạo châu việc? Hữu Sơn Diễn mở miệng vừa hỏi. Đến Bạch Ngọc hội tự nhiên là làm đạo châu một chuyện. Khó nói ngươi không phải sao? Tần Phong cười nhạt một tiếng. 9 viên đạo châu phân tán ở cửu châu thế giới, bây giờ mấy cái siêu phàm trong thế lực cũng tương kế có câu châu tồn tại, mà thần pháp cũng không có. Ta tự nhiên là muốn tranh cướp nhìn một lát. Hữu Sơn Diễn cười nói. Vậy chúng ta chỉ có thể giao thủ. Tần Phong thong dong nói. Nếu là có thể, thật không đồng ý cùng ngươi giao thủ. Hữu Sơn Diễn cười khổ một tiếng. Lần này đại hạ cửu hoàng tử đến, tên kia cũng không phải là dễ dàng đối phó. Bây giờ, hơn nữa một cái ngươi, hy vọng càng thêm xa vời. Ta xem thần pháp cung cũng không chỉ ngươi một người đi. Tần Phong bình tĩnh nói. Thái Dương thần điện phó điện chủ Độc Nhâm, Bất Dạ thành đại trưởng lão Bắc Phong, những này có tuổi đời cường đại tồn tại cũng xuất hiện. Có thể thấy được cái này Bạch Ngọc hội đặc thù cùng cường đại. Cửu hoàng tử, Hữu Sơn Diễn thật là thiên tài yêu nghiệt, ở trẻ tuổi bên trong hầu như đều là tồn tại vô địch. So với đồng dạng thế hệ trước đều muốn đến cường đại. Nhưng đụng với một ít tư cách lão, thực lực mạnh mẽ thế hệ trước, nhưng cũng ai không biết. Từ lúc trước lệnh Hồ Kiếm Tâm cùng Hữu Sơn Diễn lại một lần nữa, hai người khí tức đem so sánh, Hữu Sơn Diễn cùng lệnh Hồ Kiếm Tâm thực lực không kém bao nhiêu. Hữu Sơn Diễn thực lực có thể ung dung đối phó vô thượng cảnh trung kỳ tân trang, một tên vô thượng cảnh hậu kỳ cũng khó có thể là đối thủ của bọn họ. Nếu là đụng với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ, e sợ chỉ có vận dụng sở hữu thủ đoạn vừa mới có thể đối phó. Nếu như là nửa bước đạo cảnh tu sĩ, dĩ nhiên cực kỳ khó có thể đối phó. Cho dù là cửu hoàng tử, Hữu Sơn Diễn, Huyền Phi Đạo ba người đều dùng át chủ bài, cũng đáng lẽ là loại tầng thứ này mới đúng. Đương nhiên, lấy ba người đặc thù thân phận, hay là trên thân cất giấu có thể trên nửa đường dành cho người đi bộ cảnh cấp độ thứ ba tu sĩ. Nhưng muốn đối kháng, độ khó khăn không nhỏ. Vì lẽ đó, Tần Phong mới sẽ suy đoán thần pháp cung có những tu sĩ khác xuất hiện. Cũng không phải là chỉ là Hữu Sơn Diễn một người. Ngươi nói không sai, thần pháp cung trừ ta ra, tam trưởng lão cũng sẽ xuất hiện. Nhưng tam trưởng lão cũng sẽ không trực tiếp tham dự trong lúc giao thủ. Tất cả còn cần dựa vào chính ta. Hữu Sơn Diễn ngược lại là không có ẩn giấu. Đột nhiên, Hữu Sơn Diễn con ngươi bên trong quang mang lóe lên. Lại đến đối với Tần Phong. Tam trưởng lão có việc báo cho biết. Ta liền xin được cáo lui trước. Nói Hữu Sơn Diễn ly khai. Nam Tương Tử yên tĩnh nghe hai người đổi lấy. Có chút ngơ ngác địa, hai người quan hệ tựa hồ so với hắn tưởng tượng tốt. Tần Phong, ngươi cùng Hữu Sơn Diễn quen biết? Nam Tương Tử kinh ngạc vừa hỏi. Hai người các ngươi quan hệ tựa hồ không sai. ta cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cái này chỉ là chúng ta lần thứ hai gặp mặt thôi. Nói đến, chúng ta song phương gặp mặt đến bây giờ còn chưa vượt qua một phút thời gian. Tần Phong nói, không cao hơn một phút. Nam Tương Tử nghe vậy ngẩn ra. Ta cùng với Hữu Sân Diễn ở Nam Hải gặp qua một lần. Hai người ngược lại là không có quá nhiều tiếp xúc. Tần Phong bình tĩnh nói, Nam Hải, Nam Tương Tử ánh mắt khẽ động. Nam Hải, thế nhưng là cùng Đại Hạ Cửu Châu đối lập một cái thế lực. Nam Hải chỉnh thể thực lực cũng không so với Đại Hạ Cửu Châu đến kém. Thậm chí ở tu sĩ số lượng bên trên, vượt xa Đại Hạ Cửu Châu. Cái này cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Tần Phong một mặt bình tĩnh, hướng về bốn phía mắt nhìn. Chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Bạch Ngọc hội cử hành tụ hội vẫn chưa bắt đầu. Hạo Nhiên thư viện Khổng Lý sư huynh đã đi tới Bạch Ngọc hội. Chúng ta hiện hành cùng bọn họ sẽ cùng. Nam Tương Tử ngẫm lại, nói, cùng Hạo Nhiên thư viện hội hợp. Tần Phong khẽ cau mày, nếu là ngươi không muốn, chúng ta cũng có thể không cần hội hợp, liền ở chỗ này chờ là được rồi. Nam Tương Tử nói, không cần chú ý, chúng ta đi thôi. Tần Phong vung vung tay, nói, lập tức, Nam Tương Tử dẫn theo Tần Phong cùng Hạo Nhiên thư viện người hội hợp. Hạo Nhiên thư viện đến cũng không có nhiều người, chỉ có 5 người mà thôi. Trong đó có một tên vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão. Tên là Trần Lạc, một tên vô thượng cảnh hậu kỳ trưởng lão. Đỗ Tử Khang, còn lại 3 người vì là học sinh. Chỉ có Khổng Lý một người đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ cảnh giới. Còn lại 2 người cũng chỉ là nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Từ đệ nhất chân truyền tu vi cảnh giới, cũng có thể thấy được đệ tử trong lúc đó chênh lệch. Hữu Sân Diễn, Huyệt Phi Đảo đều thuộc về vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Ở Tần Phong lúc trước cảm giác bên trong, lại càng là cảm thấy được Hữu Sân Diễn tu vi đề bạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Mà Khổng Lý chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ thôi. Hai người cách biệt 2 cái cảnh giới nhỏ. Mọi người hoan nghênh Nam Tương Tử. Đối với Tần Phong rất là tò mò. Khi biết được Tần Phong thân phận, từng cái kinh ngạc, chấn động, hiếu kỳ, các giống như tâm tình tuôn ra thiện lương nên. Tần Phong ở Đại Hạ Cửu Châu tác phẩm sự tình quá mức chấn động. Sát Thanh La Ti tiểu đô thống, thiên môn thế giới, lấy sức một người đánh bại 8 tên vô thượng cảnh tồn tại. Vào lúc đó hắn chỉ là chân ngã cảnh thôi. Từng cái kinh người chiến tích, để Tần Phong danh tiếng vang xa, đuổi sát Đại Hạ Tam Đại yêu nghiệt. Hạo Nhiên thư viện mọi người cũng chưa gặp qua Tần Phong, nhưng cũng nghe nói đến Tần Phong sự tích. Nguyên bản hiếu kỳ, ở tận mắt nhìn đến Tần Phong, hiếu kỳ biến thành thán phục. Bọn họ từ Tần Phong trên thân càng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Giống như là vô cùng mênh mông thiên không, căn bản không phát hiện được phần cuối chỗ. Khổng Lý như vậy, vô thượng cảnh hậu kỳ trưởng lão như vậy, vô thượng cảnh viên mãn trưởng lão cũng là như thế. Bởi Tần Phong là Nam Tương Tử mang đến, hơn nữa biết được Tần Phong được tam tài khảo thí quán quân, mọi người đối với Tần Phong cũng 10 phần thân thiện. Cái này dù sao cũng là một cái thực lực vi tôn thế giới. Mặt trời lặn hoàng hôn, phía tây bầu trời không một mảnh mây trôi. Thái dương hướng về phía đỉnh núi phía tây trong lúc đó dần dần hạ xuống. Thiên Viêm Cốc nhiệt độ, lấy một cái tốc độ kinh người đang nhanh chóng giảm xuống. Trong nháy mắt, chính là có cuồng phong gào thét, dường như cắt cắt cắt người hư không rèm vải giống như. Ầm ầm ầm, hư không một trận rung động, một tòa lớn vô cùng bạch ngọc đài đột nhiên xuất hiện. Cái này một tòa bạch ngọc đài toàn thân vì là một khối lớn vô cùng bạch ngọc chế tạo thành. Phía trên lại càng là khắc họa thần bí huyền diệu trận pháp. Thâm ảo cực kỳ, bạch ngọc đài từ giữa không trung hạ xuống, mạnh mẽ đánh trên mặt đất, truyền ra tiếng ầm ầm vang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Cái này lớn vô cùng tiếng vang, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt quan tâm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.